Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305. 305 ba cái công chúa, một mực ngồi ở một bên trong rừng cây, dưới thân phủ lên lông xù tấm thảm, cùng Natasha cùng một chỗ chia ăn lấy mang theo tới điểm tâm nhỏ. Đều là công chúa Skyward đang luyện tập trù nghệ lúc, làm ra. Dự định trên đường chờ Linh đói bụng, cho hắn ăn, nhưng loại này khẩn trương chờ đợi thời điểm, bốn nữ hài quyết định ăn chút đồ ngọt, để cho mình thư giãn một tí. Natasha khuỷu tay chống tại trên đầu gối, nhìn xem phòng nhỏ phương hướng, khóe miệng móc ra một nụ cười khổ, cho nên chúng ta tới, chỉ là chờ đợi Linh thắng lợi sao? Zelda lông mày hơi cong một chút. Nàng có chút hoài niệm cười, từ trước đến nay chính là như vậy, Linh một mực là đơn đả độc đấu tới, công chúa Skyward cùng Zelda chim bay chơi được rất vui vẻ. Bởi vì Jarvis tạm thời bị cấy ghép đến Zelda bên này, cho nên chim bay trở thành Jarvis vật dẫn, biến thành càng thêm rất sống động, công chúa Skyward ngay tại buộc có được Jarvis linh hồn chim bay. Điều ăn trong lòng bàn tay nàng bên trong bánh bích quy cặn bã. Nàng hơi nhớ chính mình căn đình chim, mà công chúa Muso im lặng mặc ăn bánh bích quy. Nàng cảm thấy có chút quá ngọt quá cháy, nhưng nàng chỉ là từng ngụm miệng nhỏ ăn, cũng không để ý, bởi vì lực chú ý của nàng, từ đầu đến cuối tập trung ở quan sát chung quanh ở trong. Nàng chia sẻ qua Linh phần lớn thủ hộ nhiệm vụ. Chính mình bảo vệ mình, Zelda bảo hộ Zelda, để Linh càng thêm yên lòng nghênh chiến. Công chúa Muso mặc dù tiếp nhận loại nhiệm vụ này, nhưng nàng vẫn là nghĩ cùng với Linh, kề vai chiến đấu, mà không phải ở phía sau bảo vệ. Dù sao công chúa Muso biết cô độc phấn khởi chiến đấu cảm thụ, nhưng không cách nào làm cho Linh từ bản thân phấn khởi chiến đấu tinh thần trách nhiệm bên trong. Giải thoát xuống, Natasha hắt xì hơi một cái. Bóng đêm lành lạnh, nàng cảm thấy mình lựa chọn dừng lại rừng cây nhỏ không đúng chỗ. Quá mức ẩm ướt, vuốt vuốt đỏ lên cái mũi. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Hawkeye, hỏi thăm một cái bọn hắn bên kia tình trạng. Bởi vì nàng có chút bất an, luôn cảm thấy Tony bọn hắn xảy ra loạn gì. Nhưng Natasha chưa kịp nghiệm chứng chính mình nhạy cảm dự cảm. Đã nhìn thấy ba cái công chúa đồng thời giống như là chạm điện. Bước ra đứng lên, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem phòng nhỏ phương hướng. Natasha cũng giật nảy mình. Ba cái công chúa phảng phất chúng ta đồng dạng. Vội vàng hỏi, thế nào? Các ngươi nhìn thấy cái gì? Không phải, Zelda lắc đầu. Sắc mặt khiếp sợ thành phần giảm bớt, từ từ lộ ra một điểm hoang mang dáng tươi cười. Nàng nhìn xem phòng nhỏ phương hướng, Linh, hắn tựa hồ là một việc lớn. Công chúa Skyward ngón tay quấy cùng một chỗ, dưới chân giật giật, nàng rất khẩn trương, nhìn xem cái khác hai cái công chúa. Hỏi vội, thật sao? Thật sao? Các người cũng cảm giác đến đúng không? Ta cảm giác mặt đất chấn động mãnh liệt, công chúa Skyward thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, nhưng bị chim bay kịp thời dùng cái đầu nhỏ đứng vững. Hết rồi, Zelda hai tay khép lại, trên mặt thần sắc liền cùng hòa tan, mừng rỡ kêu lên, một chút cũng không có các nàng tại ẩn giấu giác ngộ. Natasha nhìn xem đám này tuổi không lớn lắm tiểu nữ hài. Tay chống nạnh, nghiêng đầu đơn dương bên trái lông mày nhìn xem các nàng một bộ Linh đưa nhẫn cưới vui vẻ bộ dáng. Hỏi, các cô nương, có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Vui vẻ sự tình, muốn chia sẻ, công chúa Muso lắc đầu. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Nhưng dáng tươi cười xuất hiện tại công chúa Muso trên mặt. Vẫn không có rút đi quá. Chúng ta đều có cùng một con cảm giác. Tựa như là Linh đem Ganon giết chết. Công chúa Skyward hợp lại trường. hít sâu một cái, bóng đêm không khí lạnh như băng. Đúng, ta từ khi nhận qua tổn thương về sau, bên tai vẫn có Ganon nói nhỏ âm thanh. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên biến mất, khả năng Ganon thật đã chết rồi. Zelda kinh ngạc nhìn xem công chúa Skyward. Ganon nói nhỏ, ngươi làm sao không cùng chúng ta nói, nhưng nếu như vậy, Ganon hắn, hù chết ta rồi. Midner một tay lôi kéo nằm ngáy Axel, một tay lôi kéo hàm răng run lên Pep, nhanh chóng vọt tới ba cái công chúa bên người. Tốc độ quá nhanh, dừng ngay ngã xuống đất, thô sắt vương miện đều chóc ra, vẩy ra một chỗ mềm mại màu đỏ vàng tóc dài. Công chúa Muso vội vàng hỏi, Midner, Link, Midner vội vàng đứng lên, tóc dài tự động bàn tốt. Nàng cầm thô sắt vương miện cẩn thận từng ly từng tí để ép tóc đeo lên sau. Bỗng nhiên lòng đầy căm phẫn vung lấy trong tay Axel cùng Pep lên án nói. Nhanh hơn phân, Linh quá phận, tên kia a, hắn làm một hồi nổ lớn. Trực tiếp dưới đất nổ ra một cái siêu cấp hố to. Ta vừa bay đến mặt đất trên đất, còn không có đứng vững liền phanh bay lên. Ta bị chấn đến không trung, đã nhìn thấy một mảnh tròn trịa hố to, ngay tại ta phía dưới. Muốn là ta hơi chạy chậm một chút, ta nhất định phải chết trong đất không thành, liền chôn đều không cần. Zelda nhóm nhìn lẫn nhau một cái. Natasha hỏi, Ếch, Linh làm nổ lớn, nổ chết Ganon, vậy hắn người đâu? Midner buông buông tay, chớp mắt to, không biết nha. Linh lôi kéo chúng ta chạy trốn. Bỗng nhiên Quicksilver rơi mất, Linh đành phải đem ta cùng Axel cùng Pep ném ra, trở về nhặt Quicksilver. Làm sao? Hắn không có tới. Chẳng lẽ? Midner sắc mặt cứng đờ. Pep nghe được Midner lời nói, ở trong tay nàng cũng là hít vào một hơi, nước mắt tăng thêm sắp rớt xuống, trái xem phải xem mờ mịt luống cuống. Hắn chết. Zelda lập tức nhắm mắt lại, hai mắt trượt xuống nước mắt. Nàng nghĩ tỉnh táo lại, nhưng là nước mắt không bị khống chế, trong lòng truyền ra phảng phất dẫm tại mảnh kiếng bể bên trên thanh âm. Mà công chúa Skyward ngồi ngay đó, hai mắt vô thần, hai cánh tay xoắn lại tóc của mình, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Công chúa Muso cắn chặt môi, mắt đỏ vành mắt chuẩn bị chạy tới tìm kiếm Linh. Nhìn ba cái công chúa phản ứng lớn như vậy, Midner vội vàng kéo lại công chúa Muso váy, kêu lên, ta nói đùa, Linh không có việc gì. Xin nhớ, chỉ là một trò đùa. Các ngươi không phải giống như ta, có được cùng Linh liên hệ sao? Các ngươi hơi cảm ứng một cái, liền biết hắn không chết được không? Trò đùa. Ba cái Zelda nhìn hầm hầm Midner, mà công chúa Muso lung lay trong tay Zelda suốt. Nàng vội vàng lau lau nước mắt, mắt đỏ vành mắt trừng mắt Midner, cỡ nào ác liệt trò đùa. Midner giảo hoạt cười một tiếng, xem ra các ngươi là chân ái Linh, ta tùy tiện như vậy nói dối đều đem các ngươi cho lừa gạt đến. Linh thật sự là may mắn a. Natasha cũng thở dài một hơi, nhìn xem ba vị công chúa kịch liệt phản ứng, khóe miệng cười một tiếng. Ba cái công chúa đều có chút không có ý tứ. Công chúa Skyward lũng lũng tóc, vuốt mắt. Công chúa Muso rất thù hận sự thất thố của mình, mà Zelda cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hai cánh tay nắm chặt Midner, gương mặt lôi kéo, người tiểu cô nương thế mà gạt chúng ta, tốt quá phận. Pep sờ lên đầu, hắn ngây ngốc hỏi, như vậy dũng giả đại nhân hiện tại thế nào nha? Công chúa Muso hỏi vội, Linh người đâu? Midner buông buông tay, chớp mắt to, Linh hắn, tại trong đất chôn lấy đâu? Cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,